Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Gọi anh ấy trở về nhé. Trần Tâm Viện nheo mắt lại, phát hiện Lê Hương Hương rất đơn thuần, căn bản không ý thức được thân phận của hai người rất khác biệt. Cô ta nghĩ, có lẽ cho dù dùng phương pháp xấu xa nhất, cũng phải đem tình địch ngu ngốc này đánh lui. Dù sao, cô ta cũng không chiếm được Hạ Diễm, cô ta cũng không muốn người phụ nữ khác cũng có được hắn. Cô có biết mục đích hôm nay tôi tới nơi này không? Trầm Tâm Viện thu lại khí thế vừa rồi, hốc mắt đột nhiên đỏ lên. Lê Hương Hương lắc đầu, cô cũng không biết. Tôi hôm nay tìm đến Hạ Diễm là muốn nói cho anh ấy tôi mang thai. Trần Tâm Viện cúi đầu, giả bộ khóc nức nở. Mang thai á? Lê Hương Hương không thể không nghi hoặc, trợn to hai mắt. Cô có đứa nhỏ của Hạ Diễm sao? Trần Tâm Viện gật đầu. Đúng vậy, cho nên hôm nay tôi đến thông báo cho anh ấy một tiếng. Mặc dù anh ấy muốn kết hôn, tôi vẫn muốn sinh đứa nhỏ này. Lê Hương Hương thấy bộ dáng Trần Tâm Viện đỏ mắt, cảm giác có chút đáng thương. Cho nên... Trần Tâm Viện vụng trộm nâng mi, phát hiện Lê Hương Hương thật sự thấy ánh mắt đồng tình nhìn cô. Hạ Diễm muốn cùng cô kết hôn, tôi cũng không thể nói gì hơn. Đứa nhỏ của tôi chính là tự tôi sẽ nuôi nấng. Không thể như vậy được. Lê Hương Hương phỏng khuôn mặt nhỏ nhắn. Cô thế nào lại bỏ qua cho anh ta chứ? Ít nhất các ngươi nên nói cho rõ ràng, nói rõ cho anh ta biết đây là sự việc rất nghiêm trọng. Cô đã sớm nói với hắn phải dùng biện pháp dự phòng sao, hắn còn biện luận với cô. Chỉ không dùng với mỗi một mình cô. Đúng là gạt người, Lê Hương Hương ở trong lòng mắng Hạ Diễm. Nếu như tôi thật sự mang thai, cô nguyện ý đem Hạ Diễm tặng cho tôi sao? Trần Tâm Viện che giấu vui mừng, đáng thương thổn thức hỏi. Không muốn, Lê Hương Hương trong lòng rất nhanh trả lời, nhưng nhìn đến bộ dáng Trần Tâm Viện khóc lóc, cô lại không thể cự tuyệt việc Trần Tâm Viện cùng Hạ Diễm gặp mặt. Cô có thể cho anh ta trở về văn phòng. Lê Hương Hương không thể xem nhẹ sự khổ sở trong lòng. Cô vừa mới thừa nhận chính mình thích Hạ Diễm, giây tiếp theo, người phụ nữ đã từng có quan hệ cùng hắn liền xuất hiện, thậm chí còn mang thai. Cô ủy khuất mím môi, quyết định trước khi rời văn phòng Hạ Diễm. Cô không nghĩ nhìn hình ảnh Hạ Diễm, an ủi trấn an người phụ nữ khác. Vậy còn cô? Trần Tâm Viện thái độ khác thường, hư tình giả ý hỏi. Tôi đi về. Lê Hương Hương cầm lấy ba lô như một trận gió xoáy rời khỏi văn phòng Hạ Diễm. Lúc này cô thầm nghĩ phải ăn một trận bánh ngọt, phát đi sự bất mãn trong lòng. Trần Tâm Viện nhìn Lê Hương Hương rời đi, trên mặt lộ ra chút tươi cười, tự tiện ngồi trên sofa chờ đợi Hạ Diễm trở lại công ty. Thế nhưng ý tưởng ngây thơ của cô ta sắp phải trả một cái giá rất đắt. Hạ Diễm vừa nhận được điện thoại của thư ký, nhanh chóng chấm dứt cuộc xã giao, trở lại văn phòng của mình, phát hiện bên trong chỉ còn một mình Trần Tâm Viện. Cô ở trong này làm cái gì? Hạ Diễm trừng Trần Tâm Viện. Hắn kiêng kỵ nhất là người đàn bà bên ngoài không đứng đắn nơi công cộng tìm hắn. Dù sao bọn họ chỉ thích hợp gặp mặt ở trên giường. Chẳng qua sau khi hắn gặp gỡ Lê Hương Hương, toàn bộ Oanh Oanh Yến Yến sớm đã bị hắn đuổi đi. Ngay cả Trần Tâm Viện cũng vậy. Hắn cũng cùng cô ta nói rõ ràng, giải thích trắng trợn. Tuy rằng cô ta khóc lớn đại náo, thậm chí còn lấy cái chết đe dọa hắn, nhưng một khi Hạ Diễm quyết tâm, căn bản không có khả năng để thỏa hiệp. Bất quá, hắn cũng không phải là người tuyệt tình tuyệt nghĩa. Tuy rằng quý Trần Tâm Viện vì cô ta là thiên kim của một xí nghiệp, thế nhưng cô ta vẫn vướng phải vấn đề nghiêm trọng. Điển hình là chuyên gia gây rắc rối. Cô ta mắc nợ hơn 300 vạn, vì thế hắn rộng rãi vì cô ta bồi thường hết toàn bộ nợ nần, hy vọng từ nay về sau cùng cô ta cắt đứt quan hệ. Diễm, em không muốn chia tay với anh. Trần Tâm Viện khó gặp gỡ được kim chủ nào hào phóng như vậy. Hơn nữa, ba cũng thật bất mãn khi cô ta cùng hắn chia tay, muốn cô ta dùng tất cả các loại phương pháp níu kéo hắn. Hương Hương đâu? Hạ Diễm đi tới trước mặt Trần Tâm Viện, bắt lấy cổ tay cô ta lớn tiếng hỏi. Em không biết. Trần Tâm Viện ngập ngừng trả lời, nhìn sắc mặt hắn trở nên hung tàn, thình lình đánh một cái run lạnh. Trần Tâm Viện, đừng cho là tôi không biết cô đang làm trò giết gì. Trên mặt Hạ Diễm cơ hồ đông lại một tầng băng. Nếu cô không thành thật nói ra cô dùng thủ đoạn gì ép Hương Hương đi, đừng cho là tôi không biết cô gần đây lại mắc một khoản nợ lớn. Em... Trần Tâm Viện không nói gì, nhìn người đàn ông lạnh lùng trước mắt. Em muốn tiếp tục ở lại bên cạnh anh cũng là sai lầm sao? Cho dù anh kết hôn, em không cần danh phận, hơn nữa Lê Hương Hương cũng đáp ứng rồi. Lê Hương Hương đáp ứng rồi sao? Ngọn lửa trong lòng lùi qua khiến hắn tức giận. Cô đã bịa chuyện gì với cô ấy? Em nói với cô ta mang thai con của anh. Trần Tâm Viện khẽ cắn môi, một bộ dáng nhu nhược. Hạ Diễm dùng sức đẩy Trần Tâm Viện ra, tức giận gật. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net